Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 868, chương 868, khởi hành tiến về giao trì. Cái kia lão tổ tông không nhìn thấy. Cũng chính là còn có mặt khác một cái lão tổ tông nhìn đến. Mà ở bên cạnh Khâu Nhu nghe đến. Như là minh bạch cái gì. Nhìn lấy mình ra ra. Sắc mặt kinh ngạc, không nghĩ tới. Chính mình lão tổ tông còn thật nhìn đến giao trì không muốn người biết một mặt. Không biết nhiều sao kinh ngạc nha. Xác thực chính là như vậy. Chúng ta cái kia lão tổ tông không nhìn thấy. Nhưng là, cái kế tiếp lão tổ tông lại là nhìn đến, mà ở bên cạnh Khâu Thiên Thính đến. Sắc mặt thật sự nói một câu. Có thể nói, chúng ta lão tổ tông, mỗi một cái đều nhìn đến dạng này tràng cảnh. Chỉ bất quá. Mỗi một cái lão tổ tông đều không có lần thứ hai nhìn đến dạng này tràng cảnh cơ hội mà thôi. Bởi vì, đợi không đến, có lẽ, đây là thượng thiên trêu cợt đi. Bất quá, dạng này sự tình, lại là trở thành mỗi một cái lão tổ tông rất muốn nhất làm sự tình. Dường như, nếu như không nhìn thấy cái kia thần tích, cũng không phải là người nhà họ Khâu đồng dạng. Ra ra ngươi, hiện tại thế nhưng là còn không nhìn thấy đâu. Khâu Thiên Thính đến, nghiêm túc gật gật đầu. Đồng thời, căn cứ ta thôi toán. Dạng này thần tích, buổi tối hôm nay cần phải liền sẽ buông xuống. Sau cùng, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc nói một câu. Nhìn về phía Diệp Thần. Ta nghĩ, Diệp Thần tiểu ca, ngươi không là tiểu thuyết nhà đi. Ha ha, xác thực không là, là ta đường đột. Ta chẳng qua là tới nghiệm chứng một ít chuyện mà thôi. Nhìn lên trước mặt nhìn mình Khâu Thiên, Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ, gật gật đầu, nói một câu, muốn phải ẩn giấu, tại thông minh như vậy trước mặt lão nhân, có thể nói, thật là rất không có khả năng, mặc kệ ngươi muốn nghiệm chứng sự tình gì, cũng không đủ thực lực, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn tại một bên nhìn lấy là được rồi. Hôm nay, người tới, cũng không ít, Khâu Thiên Thính đến, gật gật đầu. Nhắc nhở một tiếng, vâng vâng vâng, Khâu Thiên ra ra, ngươi yên tâm đi, đã như vậy, chờ một chút, ta mang ngươi tới đi. Khâu Thiên nhìn đến, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, không có ta, ngươi căn bản không biết đến tột cùng vào giờ nào điểm. Hiện tại, còn sớm đây, đã như vậy làm phiền Khâu Thiên thúc thúc ngươi. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt kích động, sau cùng gật gật đầu. Có Khâu Thiên dẫn đường. Cái này thế nhưng là so tự mình một người bốn phía đi loạn tốt nhiều. Đồng thời, chính mình cũng không cần như là con ruồi không đầu đồng dạng mang không có mắt tìm kiếm. Tóm lại, trước lúc này, đầu tiên thật tốt nhấm nháp tay nghề ta đi. Ta muốn Diệp Thần tiểu ca. Ngươi sẽ không có cái gì không thể đi. Khâu Thiên Thính đến, nhìn đến Diệp Thần biểu lộ thời điểm. Gật gật đầu. Đồng thời, truyền ngôn bên trong, giao trì nội bộ, có thể là có phi thường trọng yếu bảo tàng. Nhưng là, đến mức đến tột cùng có cái gì? Không phải là chúng ta phàm nhân không thể biết. Đồng thời, cũng không đủ vận khí. Coi như đào ba thước đất, cũng bất quá chỉ là một số bùn đất còn có thạch đầu mà thôi. Không có có cái gì đặc biệt. Giao trì có nặng đại bảo tàng. Bên cạnh Khâu Nhu nghe đến mình ra ra lời nói thời điểm. Sắc mặt kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Không nghĩ tới, truyền thuyết thần thoại, lại có một số là thật. Cái này, rất không có khả năng đi. Nếu như có bảo tàng, cũng sớm đã bị đào rỗng nha. Mà bây giờ, đây là có chuyện gì? Đương nhiên, chỉ bất quá, đồng thời không phải chúng ta phàm nhân có thể tiếp nhận. Đã từng. Không biết bao nhiêu người muốn nhúng chàm, nhưng là, vô cùng tiếc nuối sự tình. Cả đám đều vô duyên vô cớ qua đời. Khâu Thiên Thính đến, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Cho nên, chúng ta, phàm nhân thì cần phải hảo hảo ở tại bên cạnh nhìn một chút náo nhiệt là được rồi. Dạng này sự tình, chúng ta can thiệp khó lường. Ta nghĩ, đã Diệp Thần tiểu ca là tới nghiệm chứng một ít chuyện. Cần phải có đầy đủ biện pháp. Ha ha, ta cũng bất quá chỉ là một kẻ phàm nhân mà thôi. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Bạn già, nhanh điểm qua đến giúp đỡ. Cháu gái muốn ăn dê nướng nguyên con. Chúng ta không thể bạc đãi khách nhân. Nhìn lấy chính mình bạn già, Khâu Thiên nói một câu. Để bọn hắn người trẻ tuổi thật tốt tâm sự. Chúng ta bận bịu chúng ta sự tình đi. Cháu gái ngoan nha. Các ngươi thật tốt tâm sự. Thật tốt tâm sự. Chờ một chút, liền có thể ăn dê nướng nguyên con. Sau khi ăn xong, để ra ra ngươi mang Diệp Thần tiểu ca đi giao chỉ là được rồi. Tần Cầm nhìn đến, như là nghĩ đến cái gì. Gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Rời đi, xác thực, người trẻ tuổi sự tình. Chính mình một cái lão nhân, chỉ nửa bước vào đất, cũng không cần ảnh hưởng cháu gái của mình. Vẫn là rời đi tương đối tốt một chút. Bằng không, chính mình cháu gái ngoan còn thế nào thoát đơn. Thật sự là, Diệp Thần, ngươi đây là, chấm ngoặc kép, nhìn lấy mình ra ra nãi nãi từng cái rời đi về sau. Khâu Nhu sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Thần, nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Thần chẳng qua là muốn giải một số giao trì kỳ nhân dị sự. Mà hiện tại xem ra, Diệp Thần mục đích cũng không là đơn giản như thế nha. Diệp Thần muốn giải, cũng không phải là giao trì kỳ nhân dị sự. Nhìn qua mà là muốn có được nào đó dạng tại giao trì bên trong đồ vật. Cái này, không khỏi quá mức thật không thể tin. Quá mức điên cuồng đi. Lớn như vậy giao trì, căn bản không có khả năng nha. Nếu quả thật có bảo tàng, cũng sớm đã bị người khác đào rỗng. Rốt cuộc, trên cái thế giới này, có rất rất nhiều không sợ chết người nha. Cái này ta không thể nói cho ngươi. Ta chỉ muốn nói, ta muốn tìm kiếm được đồ vật. Việc quan hệ thương sinh là được rồi. Nhìn đến Khâu Nhu nghiêm túc mà nghi hoặc sắc mặt thời điểm, Diệp Thần khoát khoát tay, nói một câu, tốt a, đã như vậy, ta cũng không nhiều hỏi, chúc ngươi thành công. Khâu Nhu nghe đến, sau cùng gật gật đầu, nói một câu, có thể. Diệp Thần tiểu ca, cháu gái ngoan, nếm thử ra ra ngươi làm dê nướng nguyên con. Mà tại tấm gương, mặt trời chiều ngã về tây, một cỗ thơm ngào ngạt mùi vị truyền đến. Theo tới mà đến đánh là một cái vàng rực dê nướng nguyên con được mang ra đến. Thả ở phòng khách trên mặt bàn. Thật là thơm nha. Ra ra, tay nghề của ngươi quả nhiên không có lui bước. Mà ở bên cạnh Khâu Nhu nhìn đến, sắc mặt kích động, nhanh chóng bắt một con dê chân, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Diệp Thần tiểu ca, ngươi cũng nếm thử, yên tâm đi, thời gian sung túc đâu. Cơm nước xong xuôi về sau, lại đi giao trí, khi đó, cần phải thì không sai biệt lắm. Khâu Thiên nhìn đến, như là rõ ràng trắng Diệp Thần đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Mỉm cười, nói một câu, Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu. Diệp Thần tiểu ca, nếm thử cái này, đùi cừu nướng vừa vặn rất tốt ăn. Mà ở bên cạnh Tần Cầm nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng đưa cho Diệp Thần một cái đùi cừu nướng. Nói một câu, cảm ơn, ra ra nãi nãi, các ngươi cũng nếm thử thôi. Một người một cái đùi cừu nướng. Đương nhiên, cái này thế nhưng là ta xuất thủ. Làm sao có thể không nếm thử. Chờ chút. Chẳng phải là không còn khí lực. Tới, ăn nhiều điểm. Diệp Thần tiểu ca, cảm ơn. Bạn già, chúng ta đi. Có thể muốn tại khoảng rạng sáng mới trở về. Mà tại sau nửa giờ, ba người không có nhiều lời. Khởi hành hướng về giao trì xuất phát. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.